Tôi cậy người trong lòng của Trúc Mã đi. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió mùa đông lạnh thấu xương. Tạ Thừa Đông cảm thấy rất lạnh, đành phải quấn chặt áo khoác của mình lại. Cậu gục đầu lên đầu gối, gần như rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh nhớ lại 28 năm qua. Thật ra cậu không phải là không có gì. Cậu vừa bất hạnh vừa may mắn. Có bao nhiêu đứa trẻ mồ côi có thể nhận được sự giúp đỡ? Có bao nhiêu người từng dốc hết sức mình để yêu một người? Cậu đã trải qua những đắng cay mà nhiều người chưa từng trải qua. Vì vậy cho dù chỉ một chút ngọt ngào cũng đủ để cậu hồi tưởng rất lâu. Tạ Thừa Đông không phải là người hay oán trách số phận, cũng không muốn cảm thấy mình đau khổ hơn người khác. Trên thế giới này có rất nhiều người bất hạnh hơn cậu. Cậu có thể sở hữu nhiều thứ như vậy, thực ra nên biết ơn. Chỉ là con người đều tham lam, một khi đã nếm được chút ngọt ngào, sẽ không nhịn được mà muốn có nhiều hơn. Cậu từng đắm chìm trong sự dịu dàng mà Dư Lộ Diễn dành cho cậu, rồi lại ép mình cố gắng thoát ra. Nhưng giờ đây cậu vẫn phát hiện ra rằng mình không nỡ rời xa Dư Lộ Diễn. Tạ Thừa Đông bất lực cười một tiếng. Cậu thậm chí không biết quyết định hôm nay của mình có đúng không. Sự chân thành của Dư Lộ Diễn đến quá đột ngột, khiến cậu không thể tin tưởng hoàn toàn. Có lẽ trong những ngày tháng chung sống tiếp theo, cậu sẽ có thể phát hiện ra ngày càng nhiều sự chân thành hay giả dối. Cậu đã bị lừa một lần rồi, sẽ không bao giờ để người khác dắt mũi mình một cách ngốc nghếch nữa. Một khi phát hiện ra điều gì không ổn, cho dù có đau khổ đến đâu, cậu cũng sẽ không chút do dự quay đầu rời đi. Tạ Thừa Đông suy nghĩ đến mức nhập tâm, khi nghe thấy tiếng động, cậu chỉ thấy một bóng người cao ráo đang bám vào dây thừng từ cầu thang dốc đứng trèo lên. Dư Lộ Diễn có vẻ vội vàng, thở hổn hển, thậm chí còn có chút lúng túng. Sau khi đứng vững, hắn chỉ bình tĩnh lại trong 2 giây, rồi hướng ánh mắt về phía Tạ Thừa Đông không xa. Tạ Thừa Đông ngồi trên một tảng đá lớn, hai chân co lên, eo cúi xuống, đầu gối lên đầu gối, cách một khoảng cách không xa nhìn Dư Lộ Diễn. Khuôn mặt cậu tái nhợt vì lạnh, nhưng đầu mũi lại đỏ ửng, cả người co ro trong chiếc áo khoác rộng thùng thình, co ro ở đó, trông giống như một con thú lạc vào khu rừng sương mù, mở to mắt quan sát tình hình xung quanh. Trái tim Dư Lộ Diễn đột nhiên nhói lên, hắn có vẻ sợ làm kinh động đến Tạ Thừa Đông, thậm chí còn bước chậm lại, đến trước mặt Tạ Thừa Đông, mới nhẹ giọng gọi. Thừa Đông. Tạ Thừa Đông bị tiếng gọi của hắn kéo về thực tại, ngẩng đầu nhìn Dư Lộ Diễn, một lúc lâu sau mới ừ một tiếng, đứng dậy vận động tứ chi đã cứng đờ vì lạnh. Thái độ của Tạ Thừa Đông khiến Dư Lộ Diễn có chút hoảng hốt, nhưng hắn không dám phản đối. Tạ Thừa Đông cảm thấy thoải mái hơn một chút, mới để giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh nói. DL3N đỉnh cùng tôi đi. Dư Lộ Diễn hơi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đồng ý. Trong quá trình leo núi, Tạ Thừa Đông không nói nhiều, ngược lại Dư Lộ Diễn vì muốn thu hút sự chú ý của Tạ Thừa Đông mà nói không ngừng. Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện leo núi vậy? Tôi vừa đi họp gia đình, chán lắm. Tôi biết gần đây có một khách sạn suối nước nóng, leo núi xong chúng ta đi tắm suối nước nóng nhé. Tạ Thừa Đông thỉnh thoảng đáp lại vài câu, cậu leo trước Dư Lộ Diễn, tâm trạng khác hẳn lúc nãy, có Dư Lộ Diễn ở bên, cậu đột nhiên cảm thấy rất yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu dùng khóe mắt nhìn Dư Lộ Diễn. Dư Lộ Diễn vẫn luôn bảo vệ cậu ở phía sau, tựa như mãi mãi không rời không bỏ. Tạ Thừa Đông mím môi, hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không xua đi được cảm giác khác thường trong lòng. Cậu phải thừa nhận rằng cậu vẫn còn tình cảm với Dư Lộ Diễn. Cậu không thể buông bỏ Dư Lộ Diễn. Xác nhận được suy nghĩ này, Tạ Thừa Đông đột nhiên có cảm giác như đột nhiên được thông suốt. Cậu tăng tốc, thở hổn hển dữ dội hơn, tim đập thình thịch rất nhanh. Cậu nhớ lại cậu thiếu niên dưới lá cờ Tổ quốc khi mới gặp. Trong biển người mênh mông, hắn tỏa sáng như ngôi sao sáng nhất. Nhưng khi đó cậu không để ý đến ngôi sao này, trong lòng chỉ có Trung Kỳ. Cậu lại nhớ đến lần Dư Lộ Diễn phát sốt đột nhiên nổi nóng. Có phải vì mình nói với Trung Kỳ rằng cậu ấy chỉ là bạn học mà tức giận không? Cậu ấy đang ghen hay đang đố kỵ? Từng cảnh hiện lên trong đầu Tạ Thừa Đông như xem đèn kéo quân, dần dần trở nên rõ ràng. Cuối cùng khi lên đến đỉnh, Tạ Thừa Đông mệt đến mức không nói nên lời. Cậu hít thở từng ngụm khí lạnh, như thể phổi sắp bị đóng băng vì giá rét, khiến cậu thấy khó chịu. Dư Lộ Diễn đưa tay ra vỗ về cậu, nói, cậu leo vội quá rồi, uống chút nước đi. Hắn vừa nói vừa định lấy bình giữ nhiệt ở bên cạnh ba lô của Tạ Thừa Đông, thì nghe thấy giọng nói của Tạ Thừa Đông xen lẫn trong không khí giá buốt như băng. Dư Lộ Diễn, cậu có phải đã y nhất kiến trung tình với tôi không? Dư Lộ Diễn khựng lại, trong nháy mắt nhớ đến cậu thiếu niên trong sáng như hoa cúc khi mới gặp. Cổ họng đột nhiên nghẹn lại, không nói nên lời, có phải không? Có lẽ là vậy. Từ khi đó, cho dù Trung Kỳ có đối xử tốt với hắn thế nào, trong mắt hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy Tạ Thừa Đông, muốn có được ánh mắt của Tạ Thừa Đông, muốn thu hút sự chú ý của Tạ Thừa Đông, tìm đủ mọi cách để gọi Tạ Thừa Đông đến bên mình. Tạ Thừa Đông đã quay người lại nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời, từ từ nở một nụ cười nhạt. Thật ra sau này tôi nghĩ lại, những năm đó, cậu luôn dùng những lý do kỳ lạ để hẹn gặp mặt tôi, lẽ ra tôi nên biết. Chỉ tiếc là, lúc đó trong mắt cậu chỉ có Trung Kỳ, không nhìn thấy sự biểu đạt mơ hồ của Dư Lộ Diễn. Bị vạch trần tâm sự, Dư Lộ Diễn hiếm khi cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng hắn không né tránh ánh mắt của Tạ Thừa Đông. Tạ Thừa Đông nói tiếp, đúng vậy, tôi tức giận vì cậu lừa tôi, tức giận vì cậu can thiệp vào cuộc sống của tôi, nhưng có lẽ tôi cũng từng có lúc khiến cậu buồn lòng. Dư Lộ Diễn, chúng ta hòa nhau rồi. Dư Lộ Diễn hoảng hốt, hòa nhau là có ý gì, có phải là muốn vạch rõ ranh giới với hắn không? Tạ Thừa Đông nhìn vào mắt Dư Lộ Diễn, chậm rãi nói. Tôi không cần cậu bù đắp cho tôi, nhưng về sau nếu cậu lừa tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nữa. Ánh mắt hoảng loạn của Dư Lộ Diễn sáng lên, vui mừng nhìn Tạ Thừa Đông, tiếp đó ngũ quan trở nên sinh động, niềm vui không kìm nén được, hạnh phúc đến quá đột ngột, thậm chí hắn có chút luống cuống. Tạ Thừa Đông thấy phản ứng của hắn thì nhịn không được bật cười, nụ cười trên khóe môi trở nên rất thoải mái. Cậu thực sự vẫn thích Dư Lộ Diễn, không cần phải che giấu trái tim mình, chuyện về sau ai mà nói trước được, trân trọng hiện tại mới là quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thừa Đông đang nghĩ, thì Dư Lộ Diễn đã ôm chặt lấy cậu, hắn ôm chặt đến nỗi như muốn nhào nặn Tạ Thừa Đông vào trong xương cốt của mình vậy. Kiếp sau tôi sẽ đối xử tốt với cậu, Thừa Đông, cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội này. Hắn nói vô cùng chân thành, Tạ Thừa Đông thậm chí còn nghe thấy chút run rẩy trong đó. Cậu đưa tay ôm lại Dư Lộ Diễn, nhắm mắt lại, một lúc sau khẽ gọi. Dư Lộ Diễn lập tức vui vẻ đáp lại. Tôi đây, cậu ôm tôi chặt quá, tôi hơi khó thở. Dư Lộ Diễn khựng lại, nhưng không nỡ buông ra, chỉ đành kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Chán dựa chán, ánh mắt như biển sâu vô hình, ẩn chứa toàn bộ tình cảm dạt dào. Tôi yêu cậu, Tạ Thừa Đông cũng muốn nói một tiếng yêu cậu, nhưng cuối cùng chỉ cong môi. Tôi muốn đi tắm suối nước nóng, cậu có chút phá hỏng bầu không khí, nhưng Dư Lộ Diễn không để ý chút nào, nắm tay Tạ Thừa Đông xuống núi. Điều mà Dư Lộ Diễn không thể nhìn thấy là, khi Tạ Thừa Đông cúi đầu, cậu đã nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cũng không thể nghe thấy câu nói vô thanh của Tạ Thừa Đông, tôi cũng yêu cậu. Những lời hứa dễ dàng nói ra thường không được trân trọng. Nhưng tôi thực sự cũng yêu cậu, chính Văn Hoàn, cảm ơn đã theo dõi. Lời tác giả, hoàn thành rồi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành trong thời gian qua. Người trong lòng TXT đã đăng trên Weibo, có thể lưu trực tiếp phần chính văn. Còn có một chương ngoại truyện nhỏ 4K được mọi người dân ưa chuộng đăng trên A Phát Điện, cần phải mở khóa. Nếu đã từng phát điện các chuyện khác của tôi thì chỉ cần nâng cấp là được rồi. Mong mọi người có thể ủng hộ vì tôi đã chăm chỉ cập nhật như thế này. Cảm ơn mọi người, dưới đây là những lời làm nhảm có thể xem hoặc không. Về bối cảnh của người trong lòng, chính là do linh quang lóe lên, tôi thấy bối cảnh này có vẻ không tệ nên đã thử viết xem sao. Viết chuyện này thực sự rất nhanh, chưa đầy 20 ngày là đã hoàn thành, trong quá trình đó tôi cũng cơ bản không bị tắc văn. Cho nên viết vẫn khá trôi chảy. Nhưng có lẽ vì một số lý do nào đó, tôi cảm thấy có vẻ như viết không được tốt lắm, hoặc phải nói là không giống như những gì tôi tưởng tượng. Không biết tôi đã từng nói chưa, tôi viết văn chưa bao giờ lập dàn ý, cho nên trong quá trình viết đã sửa cốt truyện vài lần, có phần tùy hứng. Thành thật mà nói, tôi cũng chỉ đến khi viết xong mới biết, ồ, đây chính là kết cục của họ. Nói về nhân vật chính nhé. Tiểu Tạ trong chuyện của tôi là hình tượng sẵn sàng hy sinh vì tình yêu, khiến anh ấy trở thành như vậy là do hoàn cảnh sống. Anh ấy là trẻ mồ côi, vốn đã khao khát tình yêu hơn người khác, lúc này Trung xuất hiện trước mặt anh. anh sẽ tự nhiên trở nên phụ thuộc vào Trung, thậm chí thích Trung. Trong chuyện có nhắc đến việc thực ra Tiểu Tạ không hiểu mình thích gì ở Trung, chỉ là thích mãi rồi thành quen. 20 năm thích của anh, chưa chắc đã là thật sự thích, chỉ là nhầm lẫn sự ngưỡng mộ từ cái nhìn đầu tiên thành tình cảm đã bỏ ra trong 20 năm. Cho đến khi Ngư xuất hiện, Ngư đã từng làm sai, đáng mắng thì phải mắng cho tuyệt đối không tẩy trắng. Nhưng cũng chính anh ta dạy Tiểu Tạ thế nào là thích thật sự, giúp Tiểu Tạ thoát khỏi linh hồn bị trói buộc, xét về một phương diện nào đó. Chính anh ta đã giải cứu Tiểu Tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về Tiểu Trung, anh ta chỉ là một đứa trẻ to xác không chịu lớn, cần người khác dỗ dành, vừa trẻ con vừa tự cao tự đại, phải bị thực tế đập cho đau đớn mới có thể tỉnh ngộ. Trong chuyện của tôi, Tiểu Tạ chọn Ngư là kết cục tốt nhất, vì Ngư thực sự yêu anh, còn anh cũng cần được yêu. Được rồi, tôi nói xong rồi. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đồng hành. Về chuyện tiếp theo, ban đầu tôi định viết ý tưởng lần trước là số 2, nhưng cảm thấy sẽ hơi thiên về chuyện ngọt, mà tôi thì không viết được chuyện ngọt, cho nên tự mình đọc lại một lượt trong đầu thì không muốn viết nữa. Đừng đánh tôi. Tôi sẽ nghỉ một tuần trước, nếu có duyên thì chúng ta gặp lại lần sau. Tạm biệt, cách chương.